Huyết ngao. Xa xa, Huyết Phong đang nghe Huyết ngao tiếng kêu thảm thiết lúc, trong nội tâm mãnh liệt run lên. Bất quá hắn lại hoàn toàn không thể phân thân, chỉ có hắn buông công kích, trước mắt vận sức chờ phát động ăn thịt người điểu tất nhiên sẽ đánh về phía Huyết Khấp. Bất đắc dĩ thở dài, Huyết Phong cảm giác được lúc này cả người cũng như cùng thấm dục tại lửa giận trong. Hận không thể đem trước mắt sở hữu tất cả ăn thịt người điểu toàn bộ đều sống nuốt vào. Đột nhiên, một tiếng to thanh âm tại đám mây vang lên. Chỉ thấy Thiên Quân Lăng Phong mà đứng, một bộ đạo miêu phiêu diêu bộ dạng, cao giọng nói ra: đạo hữu không cần lo lắng, ta lập tức phái Kim Bằng đến đây tương trợ. Nói xong, Thiên Quân vỗ vỗ bên cạnh Kim Bằng bả vai, liền gặp Kim Bằng hiểu ý rồi đột nhiên hóa thân thành một chỉ trường hơn ngàn mễ mơ kim sắc đại bằng, cao ngạo bay lượn tại bên trên bầu trời. Ngao ngao, réo rắc sắc bén tiếng kêu to lập tức liền truyền khắp toàn bộ bầu trời. Một cổ vương giả khí tức đột nhiên theo Kim Bằng trên người phát ra. Nguyên gốc vị công kích ăn thịt người điểu đang nghe cái này âm thanh sắc bén tiếng kêu về sau, tất cả đều kìm lòng không được đình chỉ công kích, mặt hướng Kim Bằng tụ lại mà đến. Cảm thụ được Kim Bằng trên người không thể khinh nhờn vô thượng uy nghiêm, sở hữu tất cả ăn thịt người điểu vậy mà tất cả đều phủ phục tại Kim Bằng dưới chân, quanh thân không ngừng run rẩy run. Thấp vốn là cao ngất đầu, vô cùng vui lòng phục tùng. Nhìn qua Kim Bằng dưới thân một mảnh đen nhánh hơn 10 vạn chỉ ăn thịt người điểu, như là màu đen thiên mạc cái kia, Huyết Phong cả người trong nội tâm càng thêm khiếp sợ. Ôm lấy ngã xuống tại huyết sát hải lý Huyết Ngao, chỉ thấy Huyết Ngao sau trên lưng thậm chí có 4-5 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lộ máu. Cột sống càng là tùm lộ liễu đi ra, cả người hoàn toàn lâm vào trong hôn mê. Có thể nói, nếu như Kim Bằng tái xuất hiện muộn một chút, hắn rất có thể như vậy vẫn lạc. Lúc này, Thiên Quân cũng một cái lắc mình đi vào Huyết Phong bên người, hình như có đồng tình an ủi Huyết Phong: đạo hữu, mấy vị này không có gì trở ngại a. Thân thể đột nhiên chấn động, Huyết Phong tự hồ cái này theo vừa rồi phẫn nộ trong tỉnh táo lại, thu hồi tuyệt phong kích, vẻ mặt cảm tạ nói: Thiên Quân đạo hữu, như không phải ngươi thời khắc mấu chốt phái ra Kim Bằng thần thú, chỉ sợ ta mấy vị sư huynh hiện tại cùng ta đã là người ở khác đường rồi. Thời khắc mấu chốt, ta ngược lại thật sự là đem Kim Bằng thần thú cấp quên mất rồi. Hắn chính là yêu tộc phi hành một loại vương giả. Tự trước mắt cái này ăn thịt người điểu trong mắt hắn, căn bản không tính là cái gì. Lúc này, Huyết Phong đối với Kim Bằng cũng là nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Nếu không là hắn dựa vào yêu tộc phi hành một loại vương giả thân phận bức lui ăn thịt người điểu, chính mình bốn người tuyệt đối có khả năng hôm nay tự bàn giao nhắn nhủ ở chỗ này. Lặng yên nhận thức nhẹ gật đầu, Thiên Quân vẽ mặt khiêm tốn nói: Huyết Phong đạo hữu, tại đây thần bí khó lường huyết sát hải lý, chúng ta là trên một cái thuyền châu chấu, ai có việc đối với đối phương cũng không tốt. Cứu ngươi mấy vị sư đệ là ta phải làm, ngươi tự không cần phải khách khí rồi. Ta xem, trước mắt là cần gấp nhất sự tình tìm một chỗ đảo nhỏ, tận lực khôi phục ngươi cái kia mấy vị sư đệ thương thế. Như vậy mang xuống, chỉ sợ, nhìn một cái hôn mê bất tỉnh Huyết Ngao cùng Huyết Khấp, Huyết Phong lập tức cả kinh. Hai người này đã người tàn tật dạng, Chỉ là bị thương ngoài da cũng đã đủ bọn hắn giày vò một thời gian ngắn được rồi. Huống chi còn không chỉ có như thế. Huyết tìm ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Bất quá cả người hắn cũng lộ ra thập phần tình trạng kiệt sức. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không có một tia tơ máu. Con mắt càng là không có chút nào thần thái. Phóng nhãn nhìn sang cũng biết là linh lực tiêu hao quá nhiều nguyên nhân. Lúc này, bầu trời ăn thịt người điểu như là đã nhận được cái gì mệnh lệnh. Tất cả đều trật tự tĩnh nhiên thối lui. Đen thui bầu trời lại lần nữa khôi phục vốn có thanh minh. Chủ nhân, những cái kia ăn thịt người điểu đã bị ta cưỡng chế di dời rồi, bọn hắn sẽ không lại đến rồi. Nhìn qua hóa thành nhân hình, vẻ mặt cung kính kim bằng, thiên quân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mà thanh tĩnh huyết phong hòa huyết tìm đều là cung kính hướng kim bằng thở dài hành lễ dùng bày ra cảm tạ. Đại chiến ăn thịt người điểu chẳng qua là thiên quân một đoàn người vừa mới tiến đến cái này huyết sát biển một khúc nhạc đệm mà thôi. Không có thể cản trở bọn hắn tiến lên đường xá. Một chuyến sáu người lúc này chính đang tiếp tục hướng huyết sát biển ở chỗ sâu trong xuất phát. Bất quá lúc này là vì tìm kiếm đảo nhỏ chữa thương. Chủ nhân, vừa rồi ta bốn phía ra nhìn một chút. Cách đây ở ngoài ngàn dặm có một tòa lớn hơn đảo nhỏ. Chúng ta trước tiên có thể tạm thời đi vào trong đó nhìn xem. Bởi vì kim bằng tốc độ là trong mấy người chi nhất cho nên hắn đảm đương nổi lên dò xét đảo nhỏ đích nhân vật. Nhìn nhau nhìn thoáng qua. Huyết phong thiên quân mấy người đều là hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc hướng kim bằng theo như lời vị trí vọt tới. Nương, xác thực là một cái rất lớn đảo. Thiên quân đạo hữu, làm trễ nai ngươi hành trình. Bất quá đối đãi ta mấy vị sư đệ khôi phục thương thế chúng ta lập tức tự xuất phát. Huyết phong thật có lỗi nói. Thiên quân thì là mỉm cười, nhưng lại không có nói cái gì nữa. Đi vào trên đảo nhỏ, huyết phong trợ giúp huyết khắp mấy người chữa thương. Thiên quân cùng kim bằng vô sự thì lạc tại trên đảo nhỏ đi dạo, thưởng thức khởi cái này trên đảo nhỏ sắc đẹp. Đạo tổ, vừa rồi tại dò xét cái này đảo nhỏ lúc, ta cảm giác được nơi này có một cổ cường hãn cực kỳ khí tức. Hẳn là một đầu rất cường hãn yêu thú. Tự khí thế đến xem, hắn cùng ta so chỉ mạnh không yếu. Bất quá khi sơ vì thời gian đang gấp, ta không có trước đến quấy rầy. Tràn đầy xanh tùm trên đảo nhỏ, kim bằng vừa đi một bên cùng thiên quân nói chuyện với nhau. A, rất cường hãn yêu thú. Đi, đi xem, nhược quả có thể thu phục chúng ta lại đem có thể nhiều cường đại giúp đỡ. Thiên quân hưng phấn nói. Mình bây giờ thiếu hụt thiếu đúng là thực lực cường đại. Nhất là thiên đế kỳ giúp đỡ. Vừa nghe đến kim bằng nói như thế, thiên quân liền không thể chờ đợi được cùng kim bằng một khi cái kia cường hãn khí tức tới gần. Đạo tổ có lẽ tự là ở chỗ này rồi. Nhìn qua lên trước mắt một cái bán kính không sai biệt lắm gần 100 mét tả hữu cực lớn động sâu. Kim bằng có chút lo lắng nói. Lúc này thiên quân cùng kim bằng khoảng cách huyết phong mấy người đã không dưới 100 dặm, nghiễm nhiên đã đến đảo nhỏ bên kia. Đây chính là ngươi cảm nhận được cái kia yêu thú xào huyệt rồi. Đi xem a, nói không chừng sẽ có cái gì mục đích không đến thu hoạch. Nói xong, thiên quân đi đầu một người liền nhảy xuống, kim bằng thì là chăm chú theo đuôi phía sau. Mới vừa vào đi cái này hắc động thật lớn ở bên trong, thiên quân liền có thể ngửi được cực lớn tanh tưởi mùi tanh. Thẳng lại để cho người trong dạ dày trở mình gian ngược lại bụng. nhịn không được ác nhã. Đạo tổ tại đây hẳn là một đầu cực lớn loài rắn yêu thú, nếu không không có loại này gây mũi mùi tanh. Trong bóng tối, bốn phía đều là một mảnh mờ mịt. Bất quá may mắn đã đến cảnh giới này, Thiên Quân cùng Kim Bằng đều có nhìn ban đêm năng lực, có thể tinh tường thấy rõ trong động hết thảy. Nương, bất quá chúng ta bây giờ xuống đi lại ước chừng thời gian nửa nén hương, chỉ sợ đã đến đáy biển rồi. Như thế nào còn không thấy động này phần đuôi? Chẳng lẽ cái này yêu thú lao thẳng đến động đánh tới đáy biển ở chỗ sâu trong? Thiên Quân vẻ mặt nghi hoặc nói, bất quá như cũ là cấp tốc hướng xuống phương dò xét tới. Bỗng nhiên, một tiếng rất nhỏ tiếng lẩm bẩm truyền tới. Thiên Quân lập tức phất tay ngăn lại Kim Bằng cấp tốc đi phía trước tiến lên, mà là cải thành từng bước một tiến lên. Đãi đi vào âm thanh nguyên chỗ lúc, nhìn qua lên trước mắt quái vật khổng lồ, Thiên Quân cùng Kim Bằng cả người hoàn toàn đều sợ ngây người. Chỉ thấy trước mắt đứng vững một chỉ cực lớn đầu, như là cối xay con mắt đang gõ chập mắt. Mỗi một lần ngáy ngủ cũng như cùng bầu trời kinh lôi sụp đổ tạc. Ẩm ướt dưới mặt đất đã bị trước mắt quái vật khổng lồ mỗi một lần hô hấp cho thổi ra một cái 10 mét tả hữu hố to. Nhưng mà trước mắt quái vật thân thể thực sự quá cự đại rồi, chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một cái đầu. Sau lưng không gian tắc thì là hoàn toàn bị hắn vô cùng cực lớn thân thể bỏ thêm vào thực. Thiên Quân cùng Kim Bằng lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều có thể cảm thụ lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Không hẹn mà cùng chậm rãi hướng lui về phía sau. Tạm thời bất luận trước mắt quái vật thực lực, chỉ bằng vào lấy hắn cái này cực lớn thân hình, nếu như nếu tỉnh lại ra bên ngoài sông, Thiên Quân cùng Kim Bằng tuyệt đối sẽ sống sờ sờ bị đè chết. Đột nhiên, Thiên Quân không cẩn thận đã dẫm vào sau lưng một khỏa cực lớn thạch đầu, phát ra thanh thúy ken két thanh âm. Đột nhiên kinh hãi, trước mắt cự đại quái vật tự hồ cũng cảm thấy được trước mắt có hơi thở của người sống. Như là cối xay con mắt rồi đột nhiên mở ra, như là một chiếc đèn sáng chiếu rọi toàn bộ hắc ám không gian. Hơi chút nâng lên đầu, nhẹ nhàng khò khè một hơi. Nhưng mà cái này một hơi như là một cổ cường đại khí tức hướng Thiên Quân cùng Kim Bằng lao đến. Nhỏ yếu thân thể vậy mà không bị khống chế hộ tống sức gió xoay tròn. Kim Bằng, đi mau. Cảm thấy được trước mắt quái vật là triệt để đã thức tỉnh, Thiên Quân biết rõ, nếu như cái lúc này còn không lui lại, đại trước mắt quái vật hướng chính mình công kích, tuyệt đối chỉ có chịu chết phần. Lưỡng đạo lưu quan bỗng dưng bỏ qua rồi quái vật kia hấp dẫn, hóa thành hai đạo lợi kiếm nhắm cửa động vọt tới. Quái vật há có thể cho phép những ngoại nhân đem hắn nhà của mình trở thành hậu hoa viên chà đạp. Nói đến là đến, nói đi là đi. Chỉ thấy hắn đột nhiên du động thân thể của mình, lộ ra dữ tận tám đầu móng vuốt sắc bén. Mỗi một đầu cũng như đồng nhất tòa thành tường dày đặc, mãnh liệt dậm châm, cũng là hóa thành một đạo lưu quan liền thẳng hướng Thiên Quân cùng Kim Bằng nhào tới. Trên bầu trời, vừa mới theo trong hắc động đi ra Kim Bằng cùng Thiên Quân vẻ mặt âm thầm may mắn. Bất quá, rất nhanh sắc mặt của bọn hắn biến đổi lại biến. Cực lớn cửa động vậy mà phát ra tê tê thanh âm. Mãnh liệt sức gió không ngừng theo to như vậy cửa động trực tiếp phóng ra ngoài bắn, như là núi lửa phun trào. Một đầu dài hơn ngàn mễ mơ quái vật chui từ dưới đất lên mà ra, rộng hơn 10 thước đại tam giác đầu, như là cối xay trước mắt. Miệng phun đỏ đến như là máu tươi lưỡi rắn. Mấy trăm mét phẩm chất dưới thân thể. Chạy lấy tám cái dương nanh múa vuốt thô đại mãn trảo. Như là kim long chạy tại phía chân trời. Chỉ có lúc này, Thiên Quân cùng Kim Bằng mới nhìn rõ trước mắt quái vật chính thức diện mạo. Nguyên đến bên này là huyết đầu gió bên trong đít bát trảo biển mãn. Các ngươi cũng dám tự tiện xông vào lãnh địa của ta. Hơn 10 vạn năm. Thật đúng là chưa từng có bất luận cái gì chủng loại sinh vật đối với ta như vậy vô lễ. Ta xem các ngươi là muốn chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 311 thần khí chi mộ. Cập nhật lúc 201.282.020.2028.56 số lượng từ 4.303. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 311 thần khí chi mộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 311 thần khí chi mộ. Miệng phun tiếng người. Khởi to thanh âm thẳng như sấm sét giữa trời quang. Từng cái rống to đều khiến cho đại địa rung nhẹ nhẹ. Mà ngay cả xa xa bôn ba mà đến sóng biển cũng là ngược dòng mà quay về. Có thể thấy được khí thế của nó là cỡ nào khổng lồ. Hiển nhiên trước mắt bát trảo cự mãn là triệt để phẫn nộ rồi. Đạo tổ, cái này chỉ bát trảo biển mãn đạt được đã lâu. Tu vi thâm bất khả trắc. Chính là ta đã thấy thực lực cao nhất yêu thú. Chỉ sợ coi như là thiên đế đỉnh phong cường giả gặp nó cũng phải tạm lánh hắn phong. Mạnh như vậy hoành sinh vật đều là dị thường cao ngạo. Sợ rằng muốn thu phục nó là không thể nào. Kim Bằng một bên cảnh giác nhìn xem phẫn nộ bát trảo biển mãn, một bên hướng Thiên Quân nói ra. Nương, cái này bát trảo biển mãn thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Đoán chừng coi như là huyết phong bọn hắn tại trước mặt của nó cũng là không chịu nổi một kích. Trước bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn a. Còn lại sự tình sau đó lại làm cân nhắc. Thiên Quân há có thể không muốn đạt được trước mắt bát trảo biển mãn. Nhưng là sự thật tự bày ở trước mắt. Biển mãn thực lực thực sự quá cường đại. Cường đại đến lại để cho hắn ngưỡng mộ tình trạng. Muốn tưởng thu phục nó chỉ sợ muốn trả giá huyết một cái giá lớn. Bất quá trước mắt huyết phong mấy người cũng ở chỗ này. Quá sớm bại lộ thực lực của mình nhất định sẽ cho hắn mang đến càng nhiều nữa tai nạn. Tám cái chân biển mãn gặp trước mắt hai nhân loại vậy mà không đáp lời. Tự hồ không có đem mình để vào mắt. Không khỏi càng thêm giận dữ. Ngửa mặt lên trời thét dài. Bày bỗng nhúc nhích chính mình cái đuôi lớn. Chân đạp hư không lao thẳng tới Kim Bằng Thiên Quân mà đến. Tuy nhiên thân thể của hắn khổng lồ, nhưng là cái này cũng không trở ngại tốc độ của hắn. Coi như là cùng thiên đế kỳ cao thủ so, cũng không rơi xuống hạ phong. Mắt thấy tám cái chân cự mãn đánh tới, Thiên Quân tự hồ rồi mới từ trong mộng bừng tỉnh, lách mình liền thoát đi ra. Kim Bằng hiển nhiên một mực tại chú ý tám cái chân cự mãn hướng đi. Dùng hắn phi hành một loại vương giả cảnh giác thời khắc tại đê phòng. Tại nó khởi hành một khắc này, Kim Bằng mãnh liệt lay động thân. Vậy mà quỷ dị hóa thành một mực dài ngàn mét Kim Bằng. Phúc động lên lưỡng trang như là thiên mạc cánh, Kim Bằng chở Thiên Quân cấp tốc hướng huyết phong phương hướng phóng đi. N. Dĩ nhiên là phi hành vương giả Kim Bằng. Có ý tứ. Tại Kim Bằng hóa thân một khắc này, tám cái chân cự mãn rõ ràng sững sờ. Hiển nhiên trước khi không có ý thức đến một người trong đó tự là Kim Bằng hóa thân. Phải biết rằng Kim Bằng chính là thần thú, rất ít xuất hiện. Bây giờ lại cam nguyện biến thành một nhân loại ma sủng. Tám cái chân cự mãng tất nhiên là kinh hãi. Bất quá hắn lại không có thể chậm truy đuổi tốc độ. Trong mắt hắn, chỉ cần dám tự tiện xông vào cái này hòn đảo nhỏ người hoặc là yêu thú, đều phải chết. Kim Bằng tốc độ quả nhiên là hỗn độn giới nội nhân tài kiệt xuất. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp liền đi tới Huyết Phong bên người. Không kịp nhiều lời, Thiên Quân vội vàng hô Huyết Phong, nhanh đem bọn hắn một thân thu được đến. Chúng ta gặp đại phiền toái rồi. Xem xét Thiên Quân cùng Kim Bằng bối rối thần sắc, Huyết Phong liền ý thức được không tốt, trực tiếp đem còn đang khôi phục thương thế Huyết Khắp cùng Huyết Ngao ném tới Kim Bằng trên người. Chính mình tắt thì cùng Huyết tìm một cái lắc mình cũng nhảy đi lên. Lúc này, xa xa Bát Trảo Biển Mãng cũng cúi vọt xuống tới, như là một tòa đại sơn thân thể hung hăng áp hướng Kim Bằng. Kim Bằng chính là yêu tộc phi hành một loại vương giả. Tuy nhiên thực lực bây giờ còn so ra kém Bát Trảo Biển Mãng, nhưng là cái kia loại trời sinh gan dạ sáng suốt cùng bình tĩnh nhưng lại Bát Trảo Biển Mãng chỗ không có được. Quỷ dị lách qua một cái không thể tưởng tượng nổi độ cong. Kim Bằng vậy mà tại Bát Trảo Biển Mãng kín không kẻ hở phòng thủ phía dưới độn đi ra, giống như đang giễu cợt, lại như tại đắc ý. Kim Bằng tại thành công thoát khỏi Bát Trảo Biển Mãng công kích về sau, trực tiếp bay lượn tại rộng lớn trên bầu trời. Bầu trời là Kim Bằng lãnh địa. Đã đến bầu trời, cho dù thiên đế trung kỳ đối thủ cũng không thể nại Kim Bằng gì. Huống chi hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là nhanh trốn mau tránh, mà không phải cùng Bát Trảo Biển Mãng quyết đấu. Đồng dạng dưới điều kiện, tại toàn bộ hỗn độn dưới ở trong, có thể có ai tại tốc độ bên trên ổn thắng Kim Bằng một bậc? Ngoại trừ thiên thánh thú Tiểu Ưng bên ngoài, chỉ sợ rốt cuộc không cái gì người hoặc là yêu thú có thể đã vượt qua. Mãnh liệt đứng dậy, nhìn đã biến mất được chỉ còn lại có một đầu màu vàng kim ôm ánh dây nhỏ Kim Bằng. Bát Trảo Biển Mãng bất đắc dĩ lực bất tòng tâm, đồng thời đã ở cảm thán Kim Bằng tốc độ. Dùng nó đã vượt qua thiên đế đỉnh phong thực lực, như trước không thể sánh vai Kim Bằng tốc độ. Bởi vậy có thể thấy được Kim Bằng tốc độ là kinh khủng con nào. Kim Bằng trên vai, Huyết Phong vẻ mặt lòng còn sợ hãi nói, Thiên Quân đạo hữu, vừa rồi cái kia quái vật khổng lồ có lẽ tự là trong truyền thuyết Bát Trảo Biển Mãng a. Không nghĩ tới vận khí của chúng ta dĩ nhiên là như vậy tốt. Chỉ là mấy ngày công phu, cũng đã gặp theo như đồn đại ăn thịt người điểu cùng Bát Trảo Biển Mãng. Không biết kế tiếp lại đem gặp được cái gì. Nói đến đây lúc, Huyết Phong hiển nhiên là vẻ mặt bất đắc dĩ, biết rõ tiền đồ nhấp nhô, rồi lại là không thể không chết lấy tâm lưu lạc xuống dưới. Huyết Gió có thể cảm nhận được, vừa rồi cái kia Bát Trảo Biển Mãng trên người phát ra khủng bố khí thế. Nếu như là một mình gặp phải Bát Trảo Biển Mãng, Huyết Phong hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần một hiệp thời gian, chính mình liền có thể đơn giản đã chết tại Bát Trảo Biển Mãng chi thủ. Vẻ mặt cảm kích nhìn Thiên Quân, Huyết Tinh đồn ngữ thành khẩn nói, Thiên Quân đạo hữu, cái này hai lần nhờ có ngươi xuất thủ cứu giúp. Nếu không, chúng ta sư huynh đệ mấy người tất nhiên đã chết oan chết uổng rồi. Mỉm cười, Thiên Quân nhưng lại không nói. Hòa Thiện Đức hướng Huyết Phong nhẹ gật đầu, sau đó lại nhắm mắt tu luyện. Gần hơn nửa tháng thời gian, Kim Bằng một mực đảm nhiệm nổi lên thay đi bộ công cụ. Bất quá đoạn thời gian này nội huyết gấp, huyết ngao, huyết tìm ba người nhưng lại khôi phục được không sai biệt lắm. Quét qua trước khi chán nản bộ dạng, tự hồ thương thế khôi phục qua đi, thực lực bản thân đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Bất quá nhưng lại không có thể đột phá. Khôi phục thương thế về sau, mấy người đều là tâm tình thật tốt, lẫn nhau trèo trò chuyện. Bất quá lại đối với Thiên Quân cùng Kim Bằng nhiều hơn ba phần kính ý. Một bên nói chuyện phím một bên đi nhanh, mấy người đang thưởng thức huyết sát hải lý chỉ mới có đứt cảnh sắc. Bỗng nhiên, huyết khắp như là phát hiện cái gì hiếu kỳ đồ vật, liền vội vươn tay chỉ hướng cực bắc chỗ, vẻ mặt nghi ngờ hỏi đại ca, ngươi nhìn ở bên trong như thế nào hội tản mát ra màu vàng kim ơn ánh hào quang? Chẳng lẽ là khác thường bão xuất thế? Một hồi im lặng, bất quá huyết phong, huyết tìm đều là ngẩng đầu nhìn sang, cũng là hiếu kỳ thưởng thức. Màu vàng kim ơn ánh kim loại khí tức. Huyết phong thì thào lẩm bẩm. Đột nhiên huyết tìm mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là dị thường hưng phấn. Sau đó cùng một chỗ thốt ra nói thần khí chi mộ. Đại ca, chẳng lẽ chỗ đó thật là thần khí chi mộ? Nếu quả thật có thể tìm được thần khí, chúng ta là không phải đã phát tài sao? Huyết khắp trong lúc nhất thời hoàn toàn bị vui sướng xông choáng luôn đầu, nói năng lộn xộn nói. Đang nghe thần khí chi mộ bốn chữ này lúc, chính đang bế quan tu luyện Thiên Quân cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn sang. Bất quá nhưng lại khó hiểu hướng huyết phong hỏi huyết phong đạo hữu. Cái này thần khí chi mộ rốt cuộc là cái gì? Ta chứng kiến các ngươi đều là dị thường hưng phấn, chẳng lẽ thật sự có cái gì dị bảo hay sao? Nghe được Thiên Quân, huyết phong vốn là sững sờ, có chút kinh ngạc Thiên Quân vậy mà theo trong khi tu luyện tỉnh táo lại. Bất quá lập tức lại là hào hứng bừng bừng nói đạo hữu ngươi là có chỗ không biết a. Cái này thần khí chi mộ thế nhưng mà hỗn độn giới nội nổi danh nhất bảo tàng địa chi mộ. Mỗi cách ngàn vạn năm tự sẽ xuất hiện một lần. Lần trước xuất hiện hình như là tại mấy trăm năm trước xuất hiện qua. Không biết vì sao bây giờ lại xuất hiện. Có chút quái dị. Bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới, tại đây huyết sát biển rộng lớn gấu chi địa vậy mà có thể gặp được đến cái này hỗn độn giới nội nổi danh nhất phúc địa. Thật sự là tối tăm trong hết thảy đều có nhất định a. Lúc này Thiên Quân đã thông tri Kim Bằng hướng cực bắc phương hướng bay đi. Huyết phong dừng một chút, lại vẻ mặt hưng phấn nói thần khí chi mộ, danh như ý nghĩa, bên trong tất cả đều là thần khí. Bất quá những lời này lại không phải thái chân thực. Từng có người đi vào cái này thần khí chi trong mộ đi qua, bên trong là có rất hơn thần khí. Bất quá lại không toàn bộ là thần khí, còn có một chút thượng phẩm tiên khí. Bất quá yếu nhất cũng là thượng phẩm tiên khí, đây cũng là sự thật. Giống ta Ngạo Thiên Tôn hạ phẩm thần khí Tuyệt Phong Kích cùng Thiên Phong Môn hạ phẩm thần khí Phi Huyết Đao đều là đến từ cái này thần khí chi mộ. Nghe nói cái này thần khí chi trong mộ là một cái độc lập không gian, bên trong thần khí vô số. Theo đẳng cấp thấp nhất thượng phẩm tiên khí đến đỉnh phong thượng phẩm thần khí, không chỗ nào bất hữu. Bất quá đây hết thảy phải xem cơ duyên. Cho tới bây giờ, còn chưa từng có bất luận kẻ nào có thể từ bên trong đạt được thượng phẩm thần khí. Cho nên, thượng phẩm thần khí tại hỗn độn giới có thể nói là cực phẩm, cũng là các đại môn phái liều chết truy đuổi đối tượng. Dù sao tại tu vi không kém nhiều dưới tình huống, một thanh vũ khí rất xấu, thường thường quyết định chiến đấu thắng bại. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng gần kề biết rõ đạo hữu trong tay của ngươi có một thanh thượng phẩm thần khí. Nói đạo hữu phúc duyên thật đúng là sâu a. Nghe được Huyết Phong lại đề cập đến Tử Phong thần kiếm, Thiên Quân mặc dù lòng có không vui, biểu hiện ra nhưng như cũ là mỉm cười. Chứng kiến Thiên Quân chỉ là cười cười, Huyết Phong cảm thấy có chút xấu hổ, cũng tự hồ ý thức được xúc động Thiên Quân mẫn cảm thần kinh, vội vàng pha trò nói nghe nói. Sáng tạo ra cái này thần khí chi mộ chính là một vị tu vi thâm bất khả trắc thần nhân, hơn nữa còn là một vị luyện khí mọi người. Bất quá, nhưng lại không ai có thể biết rõ tên của hắn. Đang khi nói chuyện, Thiên Quân một đoàn người đã đi tới thần khí chi mộ biên giới. Nhìn qua ma huyễn trong sương mù phát ra màu vàng kim ốm ánh hào quang, mấy người đều là hưng phấn, mà ngay cả Thiên Quân cũng là xoa tay kích động. Không có người so với hắn rõ ràng hơn một thanh cường đại binh khí có khả năng mang tới tốt lắm chỗ. Từ khi đã có Tử Phong thần kiếm về sau, Thiên Quân đối với thần khí khát vọng vì vậy bức thiết. Trong lòng hắn một mực có một nguyện vọng, nếu là có thể đem chính mình truy nhận đại quân tất cả đều phối hợp thần khí, như vậy truy nhận chắc chắn trở thành một chi mọi việc đều thuận lợi bất bại đại quân rồi. Thiên Quân đạo hữu, tại đây hoàn toàn chính xác tự là trong truyền thuyết thần khí chi mộ. Chúng ta hay vẫn là hiện như vậy tách ra, tất cả bằng nhân duyên đến tìm kiếm thần khí. Đãi đi ra sau chúng ta lại ở chỗ này tụ hợp. Tốt chứ? Nhìn qua Thiên Quân, Huyết Phong có chút không thể chờ đợi được nói. Ha ha, tốt, hết thảy đều bằng nhân duyên, ta đi. Nói xong, Thiên Quân biến hóa làm một đạo lưu quang vọt lên đi vào. Nhìn qua Thiên Quân nhạt nhòa bóng lưng, Huyết Khách có chút nghi hoặc nói đại ca, cái này Thiên Quân chúng ta đến cùng nên xử lý như thế nào? Trong khoảng thời gian này ở chung, hắn thật sự đối với huynh đệ chúng ta mấy người có đại ân cứu mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 312 Kiếm Vũ. Cập nhật lúc 201.282.020-28-57, số lượng từ 4.033. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 312 Kiếm Vũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 312 Kiếm Vũ. Lời này vừa nói ra, vốn là nhìn chằm chằm thần khí chi mộ Huyết Tìm cùng Huyết Ngao đều là quay đầu lại tha thiết nhìn xem Huyết Phong, chờ đợi hắn có thể đưa ra một cái thỏa mãn đáp án. Thật dài thở dài một hơi, Huyết Phong có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng biết cái này Thiên Quân xác thực đối với huynh đệ chúng ta mấy người có lớn lao ân huệ. Bất quá, các ngươi không nên quên nhiệm vụ của chúng ta, cũng không nên quên ta Ngạo Thiên Tôn Thiên Thu nghiệp lớn. Mục tiêu của chúng ta tự là thống nhất toàn bộ hỗn độn giới. Cái này Tử Phong thần kiếm tuyệt đối không thể rơi vào môn phái khác chi thủ. Nếu không, tất nhiên sẽ cho ta Ngạo Thiên Tôn mang đến không cũng dự đoán tai nạn. Còn có, các ngươi ngàn vạn không thể hành động theo cảm tình. Hiện tại chúng ta Ngạo Thiên Tôn đúng là cần thần khí nhất thống hỗn độn giới thời điểm. Thời khắc mấu chốt chúng ta ngàn vạn không thể nương tay. Ai? Chỉ hy vọng Thiên Quân hắn có thể muốn khai điểm, gia nhập chúng ta Ngạo Thiên Tôn. Như vậy chúng ta cũng đem không thẹn với hắn rồi. Nói đến đây lúc, Huyết Phong không tự giác cảm xúc sa sút. Bất quá lập tức lại hướng nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt hung ác, mang theo tuyệt tình khẩu khí nói ra: Huyết Tìm sư đệ, ngươi thông tri tôn chủ phái người sớm đến Thiên Phong môn cùng yêu vực biên giới chỗ mai phục có hay không? Chuyện này có thể ngàn vạn không thể ra sai lầm. Nếu không, không chỉ có là huynh đệ chúng ta mấy người không có mạng sống cơ hội, mà ngay cả Tử Phong thần kiếm cũng muốn rơi vào bên ngoài nhân thủ. Cái này thiên cổ bêu danh có thể không là huynh đệ chúng ta mấy người có khả năng thừa gánh chịu nổi đấy. Chứng kiến Huyết Phong vẻ mặt nghiêm túc, Huyết Tìm vội vàng khẳng định nói: Đại ca, ngươi yên tâm đi, hết thảy tất cả ta toàn bộ đã cáo chi tôn chủ. Hắn nói cho dù vì Tử Phong thần kiếm cũng sẽ biết phái cao thủ tới, lại để cho chúng ta không cần lo lắng. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Huyết Phong quét mắt chính tại nhìn mình ba vị sư đệ liếc, vẻ mặt hưng phấn nói: Huyết Tìm, Huyết Khấp, Huyết Ngao, cái này thần khí chi mộ chính là mấy ngàn vạn năm mới xuất hiện một lần phúc địa, người bình thường căn bản không có khả năng gặp được. Mà bây giờ cái này đại cơ hội tốt lại bị huynh đệ chúng ta mấy người cho vượt qua rồi. Nghĩ đến thật sự là trời tốt. Nếu như chúng ta có thể lấy thêm một điểm thần khí, tất nhiên sẽ lọt vào tôn chủ thưởng thức, cũng có thể cho ta Ngạo Thiên Tôn thống nhất nghiệp lớn làm một phần cống hiến. Bất quá, mọi sự đều phải coi chừng. Cái này thần khí chi mộ tuy là bảo tàng chi địa, bên trong tất nhiên có một ít khủng bố tồn tại, phải tránh không thể ham hố. Tốt rồi, các vị sư đệ, chúng ta tách ra mà đi, tìm được thần khí xác suất cũng liền đem lớn hơn một chút. Sớm chúc các ngươi vận may, ta đi. Nói xong, Huyết Phong đi đầu hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại huyết sát biển ở trong. Còn lại ba người tại huyết chạy bằng khí thân đồng thời, cũng đều không chút do dự hướng thần khí chi mộ vọt tới. Thần khí chi trong mộ, vừa mới hắn tiến đến, Thiên Quân liền cảm thấy dị thường quá dị. Vốn cho rằng tại đây bất quá là huyết sát biển một bộ phận, bất quá gần đây mới phát hiện bên trong nhưng lại giàu có đại địa, hơn nữa cùng huyết sát biển hình như là hoàn toàn bất đồng không gian, ngược lại cùng Bích Du Thiên cảnh có rất lớn tương tự. Chẳng lẽ tại đây cũng là một cái thần khí chỗ luyện tự độc lập không gian? Thiên Quân hiếu kỳ thầm nghĩ, bất quá nhưng lại không có đáp án. Cùng Kim Bằng cùng một chỗ hành tẩu tại hủy dị trong không gian, Thiên Quân mỗi một bước đều thập phần cẩn thận. Đại phúc chi địa tất có đại tai. Hắn có thể không tin cái này thần khí chi trong mộ thần khí là như thế nhẹ nhõm liền có thể lấy được đấy. Chủ nhân, cái này thần khí chi mộ giống như cùng Thiên Long cảnh giống nhau là một cái độc lập không gian. Ta vừa mới dùng thần niệm dò xét thoáng một phát, mặc dù không có Thiên Long cảnh như vậy rộng lớn bao la bát ngát, nhưng cũng là đất rộng của nhiều. Không biết chúng ta bây giờ nên đi phương hướng nào đây? Kim Bằng một bên quét mắt hoàn cảnh chung quanh, một bên hướng Thiên Quân dò hỏi. Mọi thứ đều chú ý duyên phận cái này hai chữ. Nếu như thần khí thật là dễ dàng như vậy tìm được, cái này hỗn độn giới nội thần khí không có khả năng như thế nổi tiếng. Mấy đại siêu cấp môn phái cũng càng không khả năng vận dụng thiên đế kỳ cao thủ không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn đến truy sát ta. Mà bây giờ hết thảy đều đã xảy ra, chỉ có thể nói rõ cái này thần khí chi trong mộ thần khí không phải đơn giản có thể được đến. Nếu là chú ý duyên phận, chúng ta cũng không cần cưỡng cầu. Rõ ràng trong hết thảy tự do nhất định, Như vậy chúng ta chỉ bằng lấy cảm giác đi thôi. Đi đến địa phương nào tự là địa phương nào. Nói xong, thiên quân đi đầu một người liền rời đi, kim bằng theo sát phía sau. Thần khí chi trong mộ. Hết thảy cái gì cần có đều có. Sông nhỏ. Đại sơn. Hồ nước. Rừng rậm. Cái này hết thảy tất cả đều cấu thành một bức hoàn mỹ bức họa cuộn tròn. Bất quá trừ lần đó ra, lại không thể phát hiện bất luận cái gì yêu thú, cũng hoặc là có sinh mạng đồ vật. Đang lúc thiên quân có chút nghi hoặc thời điểm, bên trên bầu trời bỗng nhiên thay đổi bất ngờ. Vốn là hay vẫn là bầu trời trong xanh rồi đột nhiên trở nên mây đen rậm rạp. Cường đại mơ sát chi khí đập vào mặt. Hiển nhiên, lại đem khác thường biến phát sinh. Ha ha, hoan nghênh các ngươi năm người một thú đi vào của ta thần khí chi trong mộ. Tin tưởng các ngươi tới này cũng là vì của ta thần khí mà đến. Bất quá, tại các ngươi đạt được của ta thần khí thời điểm, các ngươi phải kinh thụ ta cơ bản nhất khảo nghiệm. Còn sống, các ngươi mới có cơ hội lấy được của ta thần khí. Nếu như các ngươi liền mạng sống tư chất đều không có, cũng tự không xứng uổng có thần khí. Như là không u thanh âm đột ngột theo trên bầu trời bắn ra mà xuống, giống như kinh thiên tiếng sấm tại mọi người bên tai nổ vang. Thiên quân tin tưởng, coi như là phương xa huyết phong mấy người cũng có thể nghe thế thần bí nhân thanh âm. Vừa dứt lời, chỉ thấy vốn là mây đen rậm rạp bầu trời xẹp qua một đạo như là ngân kiếm bóng kiếm. Toàn bộ thiên mạc tắc thì là hoàn toàn bị bổ ra vi hai nửa. Lộ ra trên bầu trời như là trên bụng tung tóm đầy máu tươi khủng bố một màn. Thiên quân cùng kim bằng thậm chí không kịp kinh ngạc. Vạn đạo tinh quang như là mưa như trút nước mưa to hướng xuống thẳng chảy nước. Hắn nhanh chóng như lao nhanh sét đánh. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, liền dĩ nhiên lăng thân. Mắt nhỏ, mắt hiếp xem xét. Thiên quân kinh hãi. Nguyên lai trên bầu trời chạy bắn mà ở dưới không phải cái gì triền miên phi vũ, mà là thật sự lợi kiếm. Hơn nữa mỗi một bả đều có được thượng phẩm tiên khí đẳng cấp. Bất quá mỗi một đạo lợi kiếm tại lúc rơi xuống đất hủy dị biến mất không thấy gì nữa, làm cho không người nào tung mà theo. Nói, đạo tổ, tại đây thật sự là quá biến thái rồi. Bầu trời vậy mà có thể hạ tiên kiếm, thật bất khả tư nghị. Kim bằng một bên phất tay ngăn cản, vừa có chút khiếp sợ nói. Thiên quân cũng là dị thường khiếp sợ. Có được thiên long cảnh hắn tất nhiên là biết rõ cái này độc lập không gian chủ nhân có thể đơn giản thao túng một màn này. Tại thiên long cảnh ở bên trong, thiên quân cũng có thể đơn giản hoàn thành công kích như vậy. Nhưng lại không thể chế tạo ra nhiều như vậy thượng phẩm tiên khí. Dùng thượng phẩm tiên khí với tư cách kiếm mũi tên, cái này lại để cho thiên quân dị thường khiếp sợ. Cũng càng thêm hiếu kỳ tại đây chủ nhân thân phận. Kim bằng, cẩn thận một chút. Những này kiếm mũi tên chỉ cần chúng ta có thể thông dong tránh thoát, căn bản tổn thương không đến chúng ta. Ta đoán đây nhất định là khảo nghiệm chúng ta sức chịu đựng. Chỉ cần chịu đựng là được rồi. Khảo nghiệm chính mình sức chịu đựng. Thiên quân cười thầm. Nếu như là so đấu thực lực, một chuyến trong sáu người, đem làm thuộc thiên quân kém cỏi nhất. Bất quá nếu nói so đấu linh lực, thiên quân có tuyệt đối tự tin có thể thắng dễ dàng mấy người kia chính giữa là bất luận cái gì một người. Trước khi đem tế bào cải thành nội đưa đan điền cũng không phải là bạch hao phí công phu mà không có nửa điểm tác dụng. Thiên Quân hiện tại có thể cảm thụ đạt được. Chính mình tế bào nội đưa trong đan điền linh lực gần là mình đại trong đan điền linh lực gấp 5 lần. Như thế rung động linh lực, coi như là dốc sức làm cái 10 năm rưỡi năm cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Quả nhiên không xuất ra Thiên Quân dự kiến. Kiếm vũ cứ như vậy không dừng lại tận rơi xuống. Không có chậm lại cũng không có tăng mãnh liệt. Sở hữu tất cả kiếm mũi tên đều rơi xuống đất một khắc này đều biến mất không thấy gì nữa. Thiên Quân cùng Kim Bằng hai người tuy nhiên ứng phó thành thạo, nhưng là muốn thoát thân cũng đã không thể. Tuyến nguyệt như gió. Trong nháy mắt, một năm thời gian vậy mà trong lúc vô tình vượt qua. Trong lúc Hàng Lâm đến Kim Bằng trên người kiếm vũ vậy mà bỗng dưng đình chỉ, mà thu nhỏ lại đến thẳng đem Thiên Quân bao phủ kiếm vũ lại không chỉ có gia tăng lên mật độ, nhưng lại gia tăng lên hạ bắn cường độ. Bất quá dù là như thế, Thiên Quân nhưng không có cảm giác đến nhận chức gì áp lực. Chỉ là ngốc trệ ngăn cản kiếm vũ công kiếp. Cái này đã hơn một năm đến. Thiên Quân tu vi ngược lại là không có gì biến hóa lớn. Bất quá trong lúc vô tình, lại luyện tự kiếm pháp của hắn. Nếu như lúc này Thiên Quân dùng Tử Phong thần kiếm thi triển ra cường hãn nhất một kiếp, Thiên Quân tin tưởng, coi như là thiên đế trung kỳ cao thủ, cũng phải tạm lánh hắn phong. Đạo tổ, cái này kiếm vũ như thế nào giống như nhận thức đúng ngươi? Chỉ công kích một mình ngươi mà không công kích ta. Như thế nào giống như cùng ngươi có cừu oán tự như? Vốn là đại lập ở một bên Kim Bằng thật sự không thú vị. Cuối cùng dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất. Một lòng xem khởi Thiên Quân một người biểu diễn. Ha ha! Có thể là chủ nhân nơi này muốn khảo nghiệm ta đi. Bất quá không có sao. Tự điểm ấy kiếm vũ, ta thật đúng là không để vào mắt. Lại ngăn cản cái 10 năm 8 năm cũng không có vấn đề gì. Thiên Quân không giận phản hỉ, vui vẻ đã tiếp nhận khảo nghiệm. Giống như có ý thức. Tại Thiên Quân nói ra điểm ấy kiếm vũ hắn còn không để vào mắt thời điểm. Không trung kiếm vũ mãnh liệt thành gia tăng gấp bội. Nếu như nói vừa rồi kiếm vũ mật độ là như là dùng cái sàn si qua. Như vậy lúc này kiếm vũ thì là như là thác nước. Không có chút nào có thể tránh né chỗ trống. Mỉm cười. Thiên Quân lúc này sớm đã đem kiếm pháp nghiên cứu đã đến cực hạn. Thuận tay bắt lấy một bả thẳng hướng hắn đâm tới bảo kiếm. Thiên Quân lập tức thi triển ra bản thân tại mất đi trong một năm chỗ lĩnh ngộ kiếm pháp. Chỉ thấy màu vàng kim ơn ánh kiếm quang đem Thiên Quân quanh thân chăm chú bao trùm. Một thanh bảo kiếm đem quanh thân hộ được cẩn thận. Dù là kiếm vũ dù thế nào cường hãn, cũng là thương không đến Thiên Quân mảy may. Đều là tại đụng phải màu vàng kim ơn ánh. Màu vàng kim ơn ánh hào quang lúc, lập tức quay đầu đâm đến đường phương hướng. Mạnh như thế hung hãn kiếm vũ công kích, thậm chí có rằng co một năm. Lúc này Thiên Quân gần kề bằng dựa vào hai tay cũng có thể đơn giản ngăn cản mãnh liệt kiếm vũ công kích. Tại hắn phát hiện lúc này ở mãnh liệt kiếm vũ như trước thương không đến chính mình mảy may lúc, Thiên Quân có chút mỏi mệt ngửa mặt lên trời hô to nói ra tiền bối. Ngươi cái này kiếm vũ là thương không đến ta mảy may. Lại tiếp tục như vậy cũng không có bất kỳ ý tứ. Kiếm pháp của ta cũng đề cao đã đến cực hạn. Chẳng như vậy mà dừng như thế nào? Một bên Kim Bằng lúc này xem như đối với Thiên Quân thay đổi cách nhìn. Hắn chưa bao giờ biết rõ Thiên Quân linh lực dĩ nhiên là như thế thâm hậu. Môn tự vấn lòng. Coi như là chính mình một ngày đế kỳ thực lực. cũng không có khả năng ngăn cản lâu như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 313 bị diệt không gian. Cập nhật lúc 201.282.020-28-57 số lượng từ 4.360. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 313 bị diệt không gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 313 bị diệt không gian. Nhưng Thiên Quân làm được. Hơn nữa hay vẫn là thành thạo. Ngăn cản 2 năm vậy mà một tia thương đều không có treo. Nhưng lại trong chiến đấu luyện tự kiếm pháp của mình. Theo Kim Bằng đối với kiếm pháp xấp xỉ ngu ngốc rất hiểu rõ điều đó có thể thấy được. Lúc này Thiên Quân kiếm pháp đã đến một cái huyễn thần khó lường cảnh giới. Ha ha, chưa từng có nghĩ đến, hỗn độn giới còn ngươi nửa bực này quái tài tồn tại, có ý tứ, có ý tứ. Bao nhiêu năm đều chưa từng thấy ngươi như vậy quái tài rồi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng không có người thường. Đằng sau khảo hạch có lẽ đối với ngươi mà nói cũng không có chính thức ý nghĩa. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể trôi qua ta cuối cùng một cửa, ta sở hữu tất cả thần khí tùy ý cho ngươi chọn lấy. Bất quá nếu đã thất bại, ngươi cũng rất có thể như vậy vẫn lạc. Cho ngươi 2 ngày cân nhắc thời gian. Đến lúc đó cho ta biết sẽ xảy đến. Hay vẫn là cái kia khôn u thanh âm già nu tự hồ có chút thưởng thức Thiên Quân, bất quá nhưng có chút khiêu khích nói. Ha ha, nếu là tiền bối ngươi cho cơ hội của ta, ta có thể nào không tranh thủ. Không cần cân nhắc rồi, tiền bối ngươi hay vẫn là ra chiêu đi, ta tiếp được là được. Thiên Quân hào sảng nói, giống như có lẽ đã đưa sinh tử tại không để ý. Chủ nhân, ngươi. Kim Bằng còn muốn nói chút gì đó, bất quá lại bị Thiên Quân ra tay ngăn trở. Kim Bằng, ngươi tin tưởng chết sống có số phú quý tại thiên sao? Bất quá ta lại tin tưởng vận mệnh của ta nắm giữ ở trong tay của ta. Không cần lo lắng. Một đường đi tới ngươi bái kiến ta, Thiên Quân lùi bước nửa bước không vậy. Ta không hay vẫn là hảo hảo sống cho tới bây giờ. Yên tâm, cho dù ngăn tại ta phía trước ta chính là một ngọn núi, ta cũng sẽ đem hắn cho san bằng đấy. Chính thức lời nói hùng hồn, mà ngay cả Kim Bằng nghe cũng là nhiệt huyết sôi trào. Người trẻ tuổi, có phách lực. Bất quá kế tiếp khảo nghiệm cũng không giống như là kiếm vũ như vậy đơn giản. Cái kia đem là chân chính trí mạng uy hiếp. Bất quá ta xem lời khuyên của ta cũng vô ích. Tự thỏa mãn tâm nguyện của ngươi a. Tiếp nhận ta cuối cùng chung cực khiêu chiến a. Bị diệt không gian. Nói ra cuối cùng lúc. Mà ngay cả cái này thần khí chi mộ chủ nhân thanh âm cũng hơi hơi run rẩy. Hiển nhiên. Đối với có người dám khiêu chiến cái này bị diệt không gian hắn lộ ra càng hưng phấn. Thần bí nhân thanh âm vừa mới rơi xuống, liền gặp Thiên Quân trước mắt rồi đột nhiên hiện ra một cái không gian thật lớn lỗ đen. Bên trong cuồng bạo năng lượng thẳng như lúc trước do tu tiên giới đi vào hỗn độn giới gấp 10 lần. Không gian mạch nước ngầm càng là quá nhiều. Nhìn qua lên trước mắt khủng bố bị diệt, Thiên Quân thân thể chấn động mạnh. Sau đó quay đầu lại hình như có an ủi nhìn xem Kim Bằng vẻ mặt mỉm cười nói, Kim Bằng, lần đi ta cũng là giữ nhiều lành ít. Mọi thứ có một vạn nhất. Nếu như vạn nhất ta tại trong vòng 10 năm còn không có đi ra, ngươi cũng không cần chờ ta rồi. Trực tiếp đến yêu vực tìm được một cái tên là Yêu Bá Thiên. Hắn là bằng hữu của ta. Ban đầu ở tu tiên giới thời điểm hắn từng đã đáp ứng ta giúp ta tìm toàn cơ tin tức. Chắc hẳn đến bây giờ cũng có thể đã có tin tức xấu đi. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết ta đã đi tới hỗn độn giới rồi. Đến lúc đó ngươi có thể theo bọn hắn cùng một chỗ tìm toàn cơ. Nhớ kỹ, ngàn vạn phải tìm được toàn cơ. Tự hồ là di ngôn tại nâng lên toàn cơ lúc thiên quân mình cũng cảm giác được có chút trầm trọng. Chủ nhân, chưa từng có ai có thể lại để cho kim bằng như thế nước nở nghẹn ngào, khó mắt vậy mà treo nước mắt trong suốt. Ngươi yên tâm, coi như là ta chết đi, ta cũng sẽ tìm được đại tẩu. Bất quá, ngươi ngàn vạn phải bảo trọng. Ngươi còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành a. Ha ha, chẳng lẽ ngươi đã quên ta có bí mật sao? Không nên quên rồi. Còn có truy nhận đại quân cùng ta cùng một chỗ. Cùng lắm thì thời khắc mấu chốt ta trốn đi nơi nào là được rồi. Quét qua trước khi trầm thấp. Lúc này thiên quân lộ ra tin tưởng 10 phần. Hào tình vạn trượng. Nhìn qua lên trước mắt khủng bố lỗ đen. Thiên quân bỏ qua mặt khác một ít tiềm ẩn nguy hiểm. Đi nhanh bước vào trong đó. Bị diệt trong không gian. Thiên quân cảm thụ được bên trong hết thảy cuồng bạo năng lượng. Tự hồ khơi dậy khiêu chiến. Không có chút nào sợ chết khiếp đảm. Ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cục hay vẫn là vào được. Cái này bị diệt trong không gian. Trừ ta ra, còn chưa từng có bất luận kẻ nào đi vào. Ở chỗ này, đem ngươi có thể cảm nhận được cái gì là chính thức tử vong. Tại sống hay chết tầm đó bồi hồi. Không muốn do dự. Vạn vật đều vào luân hồi. Mơ dương tất nhập lục đạo. Bất quá chỉ cần ngươi có thể nắm giữ thời gian lực lượng, coi như là luân hồi cũng không thể nại ngươi gì. Tiến đến bị diệt không gian đến. Cái kia thần bí nhân thanh âm liền lần nữa vang lên. Bất quá chỗ nói thiên quân lại một chút cũng nghe không hiểu. Có chút mơ mơ hồ hồ. Nhưng là câu nói sau cùng lại để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Chính thức nắm giữ thời gian lực lượng. Coi như là luân hồi cũng không thể làm khó dễ được ta. Thần bí nhân nói xong cuối cùng này một câu về sau. Liền lần nữa ẩn nấp không hiện. Tự hồ tại toàn bộ trong không gian. Không có bất kỳ địa phương là hắn chỗ không thể đạt tới địa phương. Thiên quân vẫn còn đau khổ suy tư thần bí nhân lúc. Trước mắt hết thảy cảnh sắc nhưng lại biến đổi lại biến. Vốn là dịu dàng ngoan ngoãn không gian mạch nước ngầm rồi đột nhiên trở nên không hề quy tắc. Ngổn ngang lộn xộn hướng thiên quân đánh tới. Mỉm cười nhìn hết thảy trước mắt. Thiên quân biết rõ. Đây hết thảy giờ mới bắt đầu. Đột nhiên. Phía sau một đạo không gian mạch nước ngầm như cùng một cái ăn thịt người cự mãng. Lặng lẽ ẩn nấp tại thiên quân sau lưng. Đại thiên quân một cái lắc mình nháy mắt. Như là một đạo đâm sau lưng giống như hướng thiên quân phía sau lưng cắn nuốt đi qua. Tự hồ ý thức được không tốt. Thiên quân vội vàng cảnh giác đem tại kiếm vũ ở bên trong tùy ý trảo một chui tiên kiếm ngăn cản đi qua. Keng! Thanh thuế cát liệt âm thanh thiên quân trong tay thượng phẩm tiên kiếm thậm chí còn chưa kịp cản trở không gian mạch nước ngầm một cái chớp mắt. Liền đơn giản bị thiết cắt phi hai đoạn. Chứng kiến như thế một màn ủy dị. Thiên quân trong nội tâm kinh hãi. Nghĩ thầm nếu cái này đạo không gian mạch nước ngầm nếu đụng vừa đến trên người. Tất nhiên sẽ bị thiết cắt phi hai nữa. Bất quá. Lại không có thời gian lại để cho hắn đi khiếp sợ. Không gian mạch nước ngầm tại các liệt thượng phẩm tiên kiếm về sau. Thế đi không giảm. Vẫn đang như là một đạo lưu quang giống như hướng thiên quân đánh tới. Chật vật hướng về sau cuồng lui. Thiên quân đột nhiên phát hiện. Lúc này chính mình vậy mà không có hậu chiêu. Tay không tấc sắt đi ngăn cản không gian mạch nước ngầm tập kích lộ ra căn bản không có khả năng. Thân thể dù cho có mạnh mẽ hơn nữa, thực sự không có khả năng cùng thượng phẩm tiên khí so sánh với. Thiên quân trước mắt duy nhất có thể làm, tự là tránh né trước mắt không gian mạch nước ngầm tập kích. Khảm khảm lui về phía sau. Thế nhưng mà không gian mạch nước ngầm tốc độ vượt qua xa thiên quân có khả năng bằng được. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt thời gian, không gian mạch nước ngầm dĩ nhiên cận thân. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, thiên quân biết rõ, thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp né tránh, tất nhiên sẽ mệnh tan không sai. Hắn cũng không muốn đi tới nơi này bị diệt không gian còn không có chiến đấu chân chính cứ như vậy biệt khuất treo rồi. Không do dự, chỉ thấy thiên quân rung thân nhoáng một cái. To như vậy thân ảnh liền từ không gian mạch nước ngầm trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguy hiểm thật. Cái này không gian mạch nước ngầm quả thực không phải ban đầu ở tu tiên giới cùng hỗn độn giới thông đạo chỗ đó có khả năng bằng được. May mắn ta có biết du thiên cảnh. Nếu không, lúc này khẳng định đã treo rồi. Thiên quân vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Lúc này, hắn mới hiểu được thần bí nhân theo như lời cái này bị diệt trong không gian mức độ nguy hiểm. Cho dù là thiên đế đỉnh phong cao thủ ở chỗ này sợ sợ cũng không có thể còn sống. Trì hoãn thở ra một hơi về sau, thiên quân biết rõ, trường kỳ trốn ở cái này thiên long cảnh trong căn bản không có thể giải quyết thực chất tính vấn đề. Sớm muộn hay là muốn đối mặt cái này biến thái không gian mạch nước ngầm. Lắc đầu, chỉ thấy thiên quân một cái lắc mình, xuất hiện lần nữa tại bị diệt trong không gian. Như là đã có linh thức, sở hữu tất cả không gian mạch nước ngầm tại thiên quân xuất hiện cái đó một cái, đều là đưa hắn trở thành bia ngắm. Sững sờ, ngẩn người sững sờ hướng hắn thôn phệ tới. Một đạo không gian mạch nước ngầm thiên quân đều không giải quyết được, huống chi hiện tại chung quanh cao thấp tổng cộng mấy ngàn đạo không gian mạch nước ngầm đồng loạt nhào đầu về phía trước. Thiên quân hoàn toàn trợn tròn mắt. Hiện tại xác thực là tránh cũng không thể tránh. Mặc kệ hắn hướng phương hướng nào chạy trốn, đều tất nhiên sẽ bị không gian mạch nước ngầm chỗ thôn phệ. Sắc mặt siết chặt, hàm răng cắn chặt, thiên quân trực tiếp đem quyết định chắc chắn, không có lại trốn tránh đến thiên long cảnh trong đi, mà là gọi ra một chỉ rất ít vận dụng tử phong thần kiếm, chăm chú nắm trong tay. Thiên quân hoàn toàn kích phát tử phong thần kiếm uy lực lớn nhất. Màu vàng kim ơn ánh hào quang lập tức hóa thành một đạo năng lượng vòng bảo hộ, đem thiên quân chăm chú địa vây quanh ở. Lúc này thiên quân có loại một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác. Cho lúc trước hắn mang đến uy hiếp không gian mạch nước ngầm, lúc này hắn hoàn toàn không có phóng tới trong mắt. Bằng vào dựa vào cái này tử phong thần kiếm cường đại uy thế, những này khủng bố không gian mạch nước ngầm liền không thể cận thân. Tà ác nhìn một chút bên người vô số kể không gian mạch nước ngầm, thiên quân khó môi nhếch lên âm lãnh mỉm cười, tay phải quét ngang, tử phong thần kiếm biến hóa thành một đạo thật dài lưỡi dao gió, chặn ngang hướng không gian mạch nước ngầm trảm tới. Tử phong thần kiếm không hổ là thượng phẩm thần khí, chỗ kinh trải qua chỗ hủy diệt không gian vậy mà ầm ầm sụp đổ, lộ ra một tia chướng mắt ánh sáng. Không gian mạch nước ngầm càng là tại tử phong thần kiếm uy thế cường đại phía dưới, hóa thành tí ti không gian phong bạo, bị thổi tan tại bị diệt trong không gian. Thần khí chi mộ một tòa ẩn mà không hiện trong cung điện. Một cái đang mặc áo tím đạo bào lão giả vốn là khép hờ hai mắt rồi đột nhiên mở ra đến. Bắn xuất ra đạo đạo tinh quang. Bất quá lão giả này thân hình lộ ra dị thường quái dị. Vậy mà hiện lên trong suốt trạng thái như là linh hồn tồn tại. Lúc này chỉ thấy hắn có chút khiếp sợ nói tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Vậy mà có thể lăng không biến mất. Hơn nữa trong nháy mắt còn có thể xuất ra trong truyền thuyết Tam Đại Thiên Bảo đứng đầu Tử Phong Thần Kiếm. Có ý tứ. Xem ra tiểu tử này sẽ không cô phụ kỳ vọng của ta. Nói xong, lão giả lần nữa khép hờ hai mắt. Tự hồ thần du thái cực. Lần nữa thám thính thiên quân tại bị diệt trong không gian hết thảy. Nhìn qua lên trước mắt nhạt nhòa không gian mạch nước ngầm. Thiên quân đại hỷ. Vui mừng vuốt ve Tử Phong Thần Kiếm thân kiếm. Thiên quân có chút cảm khái nói bao nhiêu lần. Đều là ngươi đã cứu ta mệnh. Chỉ mong hai ta có thể đi thẳng xuống dưới. Như là đã có linh thức. Tử Phong Thần Kiếm vậy mà mãnh liệt run rẩy thoáng một phát. Phát ra thanh thuế kim loại thanh âm. Giống như tại đáp lại thiên quân. Một lớp không bình. Một lớp lại lên. Bị diệt không gian chính như là thần bí nhân theo như lời. Tiềm ẩn nguy cơ vô số kể. Bất quá hết thảy tất cả tự hồ cũng là ở nhằm vào thiên quân mà đến. Chỉ thấy không gian mạch nước ngầm vừa biến mất. Chợt một tiếng. Như là sấm sét giữa trời quang. Xa xa vậy mà nổi lên cuồng bạo không gian phong bạo. Không gian phong bạo đem bị diệt không gian sở hữu tất cả tồn tại hết thảy vật chất toàn bộ đều thôn phệ đến phong nhãn chính giữa. Cự thạch. Không gian mạch nước ngầm. Không gian. Thời gian. Hết thảy tất cả vật chất toàn bộ cũng không thể đào thoát mắt trận cường đại lực cắn nuốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 314 ngăn cản không nổi. Cập nhật lúc 201.282.020-28-58 số lượng từ 4.422. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 314 ngăn cản không nổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 314 ngăn cản không nổi. Tại liền thời gian cùng không gian đều thôn phệ về sau. Bị diệt trong không gian không có gì ngoài đang tại cao tốc xoay tròn không gian phong bạo bên ngoài. Vạn vật đều là tuyệt đối yên lặng dừng lại. Không có chút nào gợn sóng. Mà không gian phong bạo trong mắt trận. Thiên quân như là trong biển rộng một thuyền lá lên đên. Hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình. Tùy ý không gian phong bạo tùy ý tàn sát bừa bãi. Cả người đã hoàn toàn bị rút chặt sát được máu tươi thẳng tràn. Lúc này thiên quân đã hoàn toàn là đã đến bên bờ nguy hiểm. Đã dần dần đánh mất ý chí thiên quân biết rõ. Nếu như lúc này còn không tìm được thoát khỏi không gian phong bạo phương pháp. Nương theo lấy cái này càng chuyển càng nhanh không gian phong bạo. Thân thể của mình tất nhiên sẽ bị phân liệt thành vô số mảnh vỡ. Thậm chí mà ngay cả một tia máu tươi đều muốn không còn tồn tại. Giờ khắc này, thiên quân vạn bất đắc dĩ phía dưới. Lần nữa nghĩ đến là thiên long cảnh. Không chút do dự, thiên quân biết rõ. Lại tiếp tục như vậy, sớm muộn đều tai nạn chết người. Ngã vào thiên long cảnh một chỗ ở bên trong. Thiên quân cảm giác được trên người máu tươi tự hồ đã gần đến bị cuồng bạo không gian phong bạo cho tháo nước rồi. Chật vật thân thể giống như có lẽ đã đề không nổi bất luận cái gì linh lực. trên mặt càng là tái nhợt như là một tờ giấy trắng. Cả người lộ ra dị thường tiều tụy. Thiên quân ý thức được, cái này bị diệt không gian khả năng sẽ là chính mình đi tới nơi này dị giới gian khổ nhất một trận chiến. Chưa từng có tại bất kỳ một cái nào địa phương cảm giác được hai lần có thể uy hiếp được tánh mạng của mình đồ vật. Nhưng là cái này bị diệt không gian không chỉ có. Hơn nửa phần đông. Theo trước mắt hình thức xem ra, tự hồ hết thảy mới gần kề vừa mới bắt đầu. Chính thức đại uy hiếp còn ở phía sau ôm cây đợi thỏ.